Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Có việc gì thế? Nhìn xem hắn một mặt lạnh nhạt, Triệu Văn Trạch như muốn phát cuồng, mặt trướng đau nhức đỏ chỉ vào Diệp Thần âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng giết chúng ta 5 cái không có việc gì. Ngươi chờ, chúng ta không xong. Nói xong à nha, Triệu Văn Trạch sững sờ, rồi hai tay bóp thật chặt, trong hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, trơ mắt nhìn xem Diệp Thần đi đến bóng loáng vô cùng bên tường. Cả người như dung nhập trong nước đồng dạng dung nhập trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Hừ, ta liền không để ý tới ngươi. Tức chết các ngươi, Diệp Thần một mặt thần nhẹ khí sảng đi tới. Quay đầu không có nhìn thấy cái gì kiến trúc, chỉ là có một đạo đường kính hơn 10 mét thô to cột sáng phóng lên tận trời. Một đầu tại mặt đất, một đầu xuyên thẳng mây xanh. Ở giữa không trung có một cái cự đại ngân sắc tinh vân vòng xoáy. Cột sáng một đầu cắm vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Mà dạng này cột sáng ở trường học tổng cộng có 5 cái. Chung quanh trên quảng trường có thật nhiều học sinh, có một đội học sinh tại lão sư dẫn đầu hạ lần lượt tiến vào trong cột ánh sáng biến mất không thấy. Gì nữa, cái này cột sáng là một đầu cột sáng di chuyển, trực tiếp truyền tống đến Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong, coi như đồng thời có vài trăm người tiến vào, cũng có thể phân biệt tiến vào khác biệt không gian độc lập. Bọn hắn là có lão sư dẫn đầu. Dựa vào trường học quyền hạn đem tất cả học sinh tập hợp cùng một chỗ truyền tống đến trường học tư nhân dạy học thế giới. Nếu như là độc thân tiến vào, sẽ truyền tống đến ngẫu nhiên một cái thế giới, cũng chính là bình thường giáng lâm người giáng lâm hình thức. Ngẫu nhiên truyền tống đến một cái không biết thế giới, giáng lâm tại không biết sinh vật trên thân, có thể là nhân loại, cũng có thể là một con lợn, một con trâu, một con cá, chính là đến một con côn trùng hoặc cỏ cây các thứ trên thân. Bình thường giáng lâm là hoàn toàn ngẫu nhiên, căn bản sẽ không giống ở trường học tư nhân thế giới sẽ chỉ giáng lâm tại nhân loại trên thân. Vận khí không tốt giáng lâm tại tiểu động vật trên thân. Lần này giáng lâm trực tiếp liền là lãng phí, bồi dưỡng giáng lâm người trường học cùng phổ thông trường học khác biệt. Phổ thông trung học chỉ học tập các loại tri thức, mà giáng lâm người trường học, chủ tu chính là các loại thế giới khác tri thức. Tất cả nhân loại tại 9 năm tiểu học sau sẽ tiến hành một lần đề thi chung. Người hợp lệ tiến vào giáng lâm người trường học trở thành thực tập giáng lâm người. Mà không hợp cách người đương nhiên chỉ có thể làm người bình thường tiến vào phổ thông trường học. Toàn bộ Minh Châu thành phố có được giáng lâm người trường học 12 cái. Nhưng phổ thông trường học lại là có mấy trăm chỗ. Hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Đừng nhìn 12 cái có vẻ như thật nhiều. Nhưng phải biết Minh Châu thành phố diện tích, bao hàm toàn bộ trường tam giác khu vực, đặt ở Diệp Thần xuyên qua khi đó cổ đại, tương đương với 2-3 cái tỉnh lớn như vậy. Nhân khẩu vượt qua 1 tỷ. Nhiều nhân khẩu như vậy, cơ số chỉ có 12 cái giáng lâm người cao trung. Tổng nhân loại cộng lại cũng liền tiếp cận 4 vạn, mà cái này không đến 4 vạn người. Cuối cùng có thể tại cao 6 thời kỳ cuối thi đại học bên trong có thể thi đậu liên minh loài. Người các đại học phủ học sinh, mặc kệ là phổ thông đại học học phủ, vẫn là trọng điểm học phủ, chính là đến đỉnh cấp học phủ. Tổng số người đoán chừng sẽ không vượt qua 5.000 người. Án lớn tuổi thi bình quân thành tích để tính, ước chừng là 10:1 xác suất, cũng chính là 10 cái học viên tham gia thi đại học. Chỉ có một cái có thể thành công qua quan. Diệp Thần đang thức tỉnh thuộc tính dị năng trước đó, là thuộc về kia 9/10 học viên một trong. Đoán chừng chờ một năm sau thi đại học, lúc ngay cả trong vòng 30 năm lực ghi danh tư cách đều không đạt được, trực tiếp đào thải. Đào thải sau học viên mặc dù có thể tiếp tục thi phổ thông đại học, Nhưng khi một người bình thường cùng khi một cái có thể xuyên qua chư thiên vạn giới giáng lâm. Người so sánh, cách biệt quá xa, chỉ là địa vị xã hội còn kém vô cùng một đoạn. Không nói cái gì nộp thuế ưu đãi, công cộng công trình ưu tiên những này giáng lâm người không xem ở trong mắt chỗ tốt. Liền nói thực tế nhất, rất nhiều ngành nghề người bình thường căn bản không cho phép tiến vào. Rất nhiều thứ căn bản không cho phép người bình thường nắm giữ. Như thương giới nhóm vũ khí, mỗi cái giáng lâm người đều có giết người quyền được miễn. Đúng vậy, mỗi cái chính thức giáng lâm người tại trong hiện thực đều có giết người quyền được miễn. Giết người sẽ không hình phạt. Đương nhiên, nhất định phải phù hợp giáng lâm người phòng vệ pháp. Cũng chính là nếu như người bình thường có đối giáng lâm người sử dụng đao cụ súng ống các loại công cụ tạo thành uy hiếp. Tại công kích trước đó giáng lâm người có thể phản kích giết chết đối phương. Nhưng không thể vô duyên vô cớ chủ động giết người. Dạng này đồng dạng sẽ nhận trừng phạt. Đừng nhìn cái này tựa hồ vẽ vời thêm chuyện. Người bình thường ở giữa dạng này cũng coi như phòng vệ chính đáng. Nhưng phải biết, tuyệt đại bộ phận người bình thường là không đả thương được giáng lâm người. Bất kỳ cái gì một cái chính thức giáng lâm người đều có được cường đại vũ lực. Người bình thường cái nào đã thương được bọn hắn? Nói ngắn gọn, trở thành giáng lâm người. Đến giá tại người bình thường phía trên. Cái này đã viết nhập liên minh trong pháp điển trở thành pháp luật. Diệp thần đã có được 60 năm tinh thuần nội lực. Tu vi võ học cũng không kém. Chỉ cần không phải tình huống đặc biệt, trở thành chính thức giáng lâm người là ván đã đóng thuyền. Nếu như ở sau đó một năm giáng lâm dạy học khóa mà biểu hiện tốt đẹp, thực lực tiến thêm một bước, tương lai thi đậu trọng điểm học phủ cũng có thể. Khi đó chân chính là một bước lên trời. Trở lại ký túc xá, mỗi cái giáng lâm người học viên đều có căn phòng độc lập. Giáo khu 5 tòa nhà 50 tầng cao lầu tất cả đều là ký túc xá học sinh. Một tòa đại biểu một cái niên cấp. Diệp thần ký túc xá ở vào thứ 40 tầng cùng 41 tầng. Dòng giã 200 bình phương phục thức hắn một thân một mình ở lại. 5 phòng 3 sảnh, bên trong có phòng chứa đồ cùng tu luyện thất, cùng phòng thí nghiệm, có thể để hắn ở lại nhà đơn giản tu luyện hoặc là làm thí nghiệm. Phòng thí nghiệm là cung cấp học sinh nếu như tại chư thiên thế giới học được một chút đặc thù bản. Sự sử dụng, tỉ như luyện đan, đúc kiếm, dược sư, độc sư, hoặc là phù sư trận sư loại hình. Đương nhiên, luyện đan, phù sư hoặc trận sư loại hình đồng dạng tiến vào tu chân hệ thống mới có thể gặp gỡ. Bình thường thi lên đại học học phủ mới có thể đụng tới. Giáng lâm người học sinh trung học đồng dạng tại đê võ thế giới đảo quanh. Nhiều nhất học được một chút dược sư, độc sư hoặc là cơ quan thủ đoạn, luyện đan đồng dạng không thể nào học được. Trở lại ký túc xá, Diệp thần ngã đầu liền ngủ. Thẳng đến sáng ngày thứ hai bị một trận thanh thúy tin tức tiếng nhắc nhở bừng tỉnh. Mở ra xem, một cái hình chiếu ở trước mặt hắn triển khai. Là chủ nhiệm lớp Cao Hồng Dương. Hắn nhìn xem Diệp thần một mặt nghiêm túc nói ra. Có hai cái tin tức. Một cái là chuyện tốt. Là ngươi ở thế giới trước giết chết Mộ Dung Giang. Tàn dã Long Vương Bang. Vị kia ủy thác ta học trưởng muốn gặp ngươi. Một cái khác là chuyện xấu. Ngươi giết Triệu Văn Trạch, Trương Minh Đạt các loại 5 người. Bọn hắn liên hợp lớp một nửa học sinh đem ngươi bẩm báo phòng giáo dục. Diệp thần ngón tay gõ gõ mép bàn, nói, bằng vào ta tu vi hiện tại, một năm sau có rất lớn khả năng thi đậu trọng điểm đại học. Trường học sẽ không có đa trọng xử phạt a. Chủ nhiệm lớp lắc đầu, tình huống bình thường trường học chắc chắn sẽ không xử phạt ngươi. Nhưng Triệu Văn Trạch, một vị đường huynh Triệu Minh Trạch, bây giờ đã là liệt dương trọng điểm học. Phủ tinh anh học viên, đã bái một vị ngũ tinh cường giả vi sư. Nếu có hắn lên tiếng, trường học nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Diệp thần trầm mặc không nói. Triệu Văn Trạch vị kia Đường huynh cũng là từ thập nhất trung đi ra học viên. Bất quá vị kia là một thiên tài, chẳng những thi đậu liệt dương trọng điểm học phủ, coi như tại học viên ưu tú tụ tập trọng điểm học phủ cũng là tinh anh học viên. Còn bái một vị cấp 5 sao cường giả vi sư, lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng. Nếu như hắn lên tiếng, trường học có 9 thành có thể sẽ có khuynh hướng bọn hắn. Rốt cuộc một cái đã là thi đậu trọng điểm học phủ tinh anh, mà hắn chỉ là vừa mới lộ ra phong mang. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.